đổ từng bát lại từng bát. Mọi người đều tới lấy nước nóng cho người nhà mình. Lục Ngọc lấy một bát cho Phó Cầm Duy đã lên núi. Sương trên núi đã thấm ướt quần áo trên người anh. Cách Chương